Đế quốc bại gia tử. Chương 246, truy bắt kế hoạch. Góc truyện audio.com. Nghe được tiếng này, tên này tử thị ánh mắt đột nhiên trợn tròn, rồi sau đó mất đi hào quang. Đã là chết không thể chết lại. Cường tráng người đàn ông rút ra dao găm, đem thi thể tùy ý buông xuống, rồi sau đó liếc nhìn chung quanh. Dù gì nói, những người khác cũng hẳn bắt đầu đi. Đúng như theo như lời hắn. Cùng lúc đó, giống nhau một màn ở các nơi diễn ra. Những cái kia trà trộn tiến vào Vĩnh Định bá tước phủ tử thị, cũng gặp phải thanh trừ. Công trường là xây dựng phát triển hạch tâm, càng không cần phải nói. Ở trong này còn có rất nhiều Vương Khang phát minh một ít vượt mức quy định đồ. Tỉ như giã thiết luyện thép, xi măng, bê tông, những thứ này đều là trọng yếu nhất, là phòng ngừa đối nghịch phương thấm vào và hỏi dò tình báo. Vương Khang đã sớm bố trí một phen các biện pháp, do Lâm Ngữ Yên phụ trách đối với công trường nhân viên làm việc biệt hiệu thống kê. Mỗi người tên họ, quê quán, cùng tin tức cá nhân, đều có tường án, thậm chí là liền mỗi người họa tướng đều có. Hơn nữa có thanh nhị nương người địa võng ở trong đó phân biệt. Hai người kết hợp, nếu có người xa lạ trà trộn, rất dễ dàng cũng sẽ bị để mắt tới. Buồn cười, Hàn Nguyên Chính còn từ lấy là cao minh. Kim Võ nội tâm dâng lên một cổ dự cảm xấu. Đã chờ đợi thời gian dài như vậy, lại không một người tới đây tập hợp. Tín hiệu cũng khắc lên sao? Kim Võ hỏi. Tất cả cái địa phương cũng khắc lên. Bọn họ nhất định sẽ thấy. Vậy tại sao không có người tới? Phụ tá nói. Hẳn là bị chuyện gì trì hoãn đi. Dẫu sao bọn họ thời khắc này thân phận đều là lao công. Hơn nữa buổi chiều vẫn còn cho chúng ta truyền ra tình báo. Sẽ không có vấn đề. Lại chờ một khắc. Nếu như còn không có chúng ta người tới, liền trực tiếp rút lui. Kim Võ trầm giọng, hắn nhìn phía trước lan can, trong lòng luôn là cảm thấy bất an. Rút lui, phụ tá cả kinh nói, có thể thế tử mệnh lệnh, là muốn chúng ta toàn lực. Chú ý, Kim Võ đột nhiên hô to, bởi vì hắn thấy có một đạo hàn mang mũi tên không tiếng động bắn tới. Quảng cáo, phụ tá mờ mịt, ở hắn ngẩn ra gian nhưng đã muộn. Vậy mũi tên cắm thẳng vào phụ tá sau lưng. Hắn ánh mắt dần dần tan rã. Thế tử, mệnh lệnh, phụ tá lời còn ngừng lúc trước, cũng đã trực tiếp chết. Địch tấn công, mau rút lui, mau rút lui. Kim Võ lúc này sắc mặt đại biến. Bây giờ nhìn lại hắn dự cảm cũng không sai. Mình các người sợ rằng đã sớm bị phát hiện. Mà lúc trước trà trộn tiến vào những cái kia, chỉ sợ đã gặp phải bất trắc. Bá, bá. Ở lời của hắn rơi xuống sau đó, đếm mũi tên tiếp liền hướng bọn họ bắn tới. Vĩnh Định bá tước phủ tử thị cũng không phải cho không. Mặc dù có người bị bắn trúng, nhưng càng nhiều hơn nhưng là nhảy lên một cái, từ gạch đóa gian nhảy ra ngoài. Rút lui, mau rút lui. Kim Võ hô to. Bản thân bọn họ chỉ có hơn 30 người. Mới vừa rồi vậy lần đã tổn thất 5-6 cái. Bị kẹt ở chỗ này. Tái chiến tiếp. Chỉ sợ tổn thương sẽ nghiêm trọng hơn. Nhưng là đã muộn. Ở bọn họ nhảy ra ngay tức thì, ở chung quanh có từng cái thân mặc áo đen người hướng bọn họ nghênh đón. Thiên La Bổ. Kim Võ ánh mắt đông lại một cái. Như vậy trang điểm lại là ở chỗ này. Trừ Vương Khang dưới quyền Thiên La, cũng sẽ không là những thứ khác. Mắt xem bị ngăn cản lại không đi được, Kim Võ lạnh lùng nói. Bất quá là một đám ô hợp sơn phỉ, tự cho là Thiên La, cũng dám cùng chúng ta chống lại. Giết! Hắn khẽ quát một tiếng. Ngay tức thì hai phía tướng đánh nhau. Vĩnh Định bá tước phủ tử thì quanh năm bồi dưỡng, trải qua gian khổ huấn luyện, cái tất cả đều là hảo thủ tinh nhuệ. Người giống vậy, ở Vĩnh Định bá tước phủ cũng không có nhiều ít, bất quá hơn 300 người. Lần này Hàn Nguyên Chính tới, liền trực tiếp mang 100 người. Đủ rồi, gặp được Hàn Du đối với thuốc nổ coi trọng. Kim Thiết Giao minh tiếng, ngay tức thì vang thành một phiến. Kim Võ bóng người chớp động, bước chân mê tung, tay cầm lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm vào một tên Thiên La Bộ người bụng. Nhưng làm hắn kinh nghi phải, theo dự liệu thẳng gai mà vào cảnh tượng cũng không có phát sinh, mà là gặp một tầng trở ngại. Hộ giáp, hắn dương mắt, chỉ gặp người trước mặt, lộ ra lau một cái răng trắng hướng về phía hắn cười nhạt. Nếu ăn mặc hộ giáp, vậy ta liền chém ngươi đầu lâu. Kim Võ giơ tay lên đung đưa, lưỡi dao sắc bén hướng về phía người nọ cổ quạt đi. Mà lúc này, Thiên La Bộ người vậy giơ tay lên đón đỡ. Giống vậy một chuôi dao găm, hai nhận giáp nhau, một phiến tàn ảnh bay ra. Kim Võ ngay tức thì trợn to con ngươi, chỉ gặp mình lưỡi dao sắc bén lại trực tiếp bị chém đứt. Cái này, Kim Võ ngẩn ra nhìn trời la đám người người vũ khí trong tay. Đây là cái gì chất liệu thần binh, lại có thể chém thiết như bùn. Kinh nghi tiếng từng đạo vang lên, rất nhiều tử thị cũng gặp và hắn tình huống giống nhau. Đây cũng là Vương Khang sai người chế tạo kiểu mới vũ khí. Mặc dù chỉ là dao găm, nhưng là do thép mà tạo, không phải thông thường thép, là luyện chế ra thép lại đi qua mấy phen chui luyện chế. Độ cứng kinh người, tuyệt đối đồ sắc bén, đem một màn này thu hết vào mắt. Viên Duyên trong mắt cũng có khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, Khang thiếu gia là bọn họ chuẩn bị vũ khí lại có như uy lực này. Sau khi kinh ngạc, hắn trực tiếp mở miệng nói, tốc chiến tốc thắng, không nên để cho nơi này động tĩnh quấy rối nhân viên xây cất. Ở hắn phân phó xuống, Thiên La Bộ người cũng là gấp rút. Dĩ nhiên ở thực lực chân chính trên, phần lớn vẫn là khó mà đền bù Vĩnh Định Bá Tước Phủ tử thị. Dẫu sao là Vĩnh Định Bá Tước Phủ nhiều năm đào tạo, mà Thiên La thành lập thời gian không hề dài. Nhưng hai người chênh lệch, đã có vũ khí so sánh tới bổ sung. Đây cũng là Vương Khang đến từ hiện đại tư tưởng. Võ công ở tốt, cũng sợ giao phay. Ta thực lực không bằng ngươi, nhưng ta dùng trang bị tới nghiền ép ngươi. Hơn nữa nơi này là Thiên La Bộ trước đó mai phục, người đông thế mạnh, âm thầm còn có tên ngầm tương trợ, từ thị cửa rất nhanh khó mà ngăn cản. Cái này vốn là một tràng một phương diện tàn sát. Ở bên này giao chiến bắt đầu, huyện Tân Phụng Thành các nơi vậy tiếp liền nổi lên chiến đấu. Các nơi chỗ ẩn núp, từng cái cất giấu Vĩnh Định Bá Tước Phủ từ thị bị tìm ra giết chết. Mặc dù cũng có cá lọt lưới, nhưng phần lớn đều khó tránh được. Đây chính là Vương Khang quét sạch kế hoạch. Quảng cáo, đem, không chừa một mống. Đêm, sâu hơn, Hàn Nguyên Chính như cũ không ngủ. Hắn đang chờ tin tức. Cùng hắn cùng tồn tại thuộc hạ, tự nhiên cũng là tương bồi. Ngủ, làm sao có thể ngủ, nếu là không có điểm chiến quả. Cái này miệng ác khí như thế nào có thể đi ra ngoài? Ta xem thế tử hay là đi nghỉ ngơi đi. Có chúng ta ở chỗ này chờ đợi là được. Trần Bình cười nói. Chấm, tính một chút thời gian. Kim thống lĩnh bên kia hẳn đã bắt đầu ra tay. Nói không chừng đã thuận lợi. Hàn Nguyên Chính gật đầu âm trầm nói. Vương Khang dưới quyền bất quá là một đám người ô hợp. Làm sao có thể cùng ta Vĩnh Định Bá Tước Phủ nhiều năm đào tạo tử thị so sánh. Lần này kết quả là dự liệu bên trong. Để cho hắn Vương Khang có khổ khó nói. Hàn Nguyên Chính cười lạnh nói. Cái này còn chỉ là bước đầu tiên. Hắn cùng Trương Tiêm Tiêm chuyện mới là bảo điểm. Ngài thật chẳng lẽ muốn tuyên dương ra ngoài. Nghe được cái này tiếng Tiêu Huyễn bận bịu nói. Thế tử tuyệt đối không thể à, vậy Trương Tiêm Tiêm tuy không so đo. Nhưng cái khó miễn Tổng đốc đại nhân sẽ suy nghĩ nhiều. Đến lúc đó sợ, cái này ta đương nhiên là rõ ràng. Ta sẽ không tuyên dương. Nhưng là ta sẽ nói cho quái vật kia. Hàn Nguyên Chính âm trầm nói. Người nọ chỉ yêu Trương Tiêm Tiêm. Phụng là, nếu là bị hắn biết. Vậy các ngươi nói, Vương Khang là kết quả gì? Ha ha, thế tử kế này mới là cao minh. Trần Bình bận bịu được Tân Bốc nói. Ngay tại lúc này nhà cửa trực tiếp mở. Một người cả người là máu xông vào. Lệ Dương, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Huyễn nhận ra, đây chính là một vị gia tộc tử thị. Không xong, người chúng ta cũng bị giết. Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.